Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 537, thất vĩ ngô công. Điền Bất Dịch sau đó lại là nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trầm giọng nói, chỉ mong ngươi không muốn cô phụ ngươi câu kia là thương sinh lập mệnh. Chúng ta tu sĩ, lúc này lấy giúp đỡ thiên hạ lê dân bách tính làm nhiệm vụ của mình. Tu sĩ cũng không phải là cao cao tại thượng. Trên người ngươi, ta nghĩ bí mật xa xa không chỉ cái này thị huyết châu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi ban đầu tâm. Ta sẽ không làm khó ngươi cái gì. Nhưng là Thanh Vân môn là chính đạo môn phái. Cuối cùng sẽ có quy củ. Ta cũng biết rõ. Trương Tiểu Phàm ánh mắt đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đối với Điền Bất Dịch nói tới chính đạo, cũng là khịt mũi coi thường. Chính đạo người làm người chỗ khinh thường có nhiều việc. Đoạn đường này đi tới, phụ thân không ít đeo hắn tiến về quan sát chính ma hai đạo tình trạng. Chính đạo có khi so ma đạo càng đáng sợ, mà ma đạo thì là chân chính ngộ nhập lạc lối. Dùng Tô Dương lời nói tới nói, ma đạo vốn là không bị ràng buộc, nhưng là nhiều khi không có quy tắc liền đại biểu cho không có điểm mấu chốt, làm ra sự tình gì cũng sẽ không bận tâm hậu quả. Về phần nhường hắn ấn tượng sâu nhất thì là năm đó đại hòa thượng kia, cho dù là mấy năm trôi qua, lúc ấy rất nhiều chuyện cũng bị Trương Tiểu Phàm dằn xuống đáy lòng, nhưng là cũng không đại biểu Trương Tiểu Phàm liền đem chi quên. Đồ sát Thảo Miếu thôn tất cả mọi người, đây là ma. Thiện ác căn bản không phải dùng chính ma để cân nhắc. Chỉ là tại một ý nghĩ sai lầm. Cho nên tại Trương Tiểu Phàm hướng về Tô Dương hỏi cái gì là chính, cái gì là ma thời điểm, Tô Dương sẽ nói, ngươi chính là chính. Chỉ cần là ngươi muốn kiên trì, như vậy chính là chính. Đồng thời dọc theo ngươi chờ mong con đường kia đi xuống. Đi đúng, ác cũng là thiện, đi nhầm cũng bất quá là lãng tử hồi đầu a. Điền Bất Dịch đối với Trương Tiểu Phàm nói, có chút không rõ ràng cho lắm. Kia một mặt bình tĩnh, nhường Điền Bất Dịch cũng coi là Trương Tiểu Phàm trưởng thành không ít. Tô Dương ở một bên than khẽ, nói cho cùng, phổ trí sự tình đối với Trương Tiểu Phàm đả kích quá lớn. Trực tiếp đem Trương Tiểu Phàm chính ma quan niệm chỗ phá hủy. Trong khoảnh khắc đó, Trương Tiểu Phàm tạo dựng lên thế giới quan sụp đổ, bất quá cũng tốt, về sau sự tình, về sau nhường chính hắn đi lựa chọn, không ai có thể giúp đỡ cái gì, cho dù là tự mình, cũng chỉ có thể là ở một bên giúp đỡ. Đường là tự mình từng bước một đi tới. Điền Bất Dịch không nói thêm gì, nên bàn giao, hắn đều đã bàn giao cho Trương Tiểu Phàm. Về phần Thanh Vân môn sẽ xử lý như thế nào Trương Tiểu Phàm, hắn cũng không có cách nào đi quản. Dù sao toàn bộ Thanh Vân môn không phải hắn độc đoán, hắn chỉ là cái thủ tọa mà thôi. Thương Tùng không biết rõ khi nào thì đi tiến đến, lặng lẽ xem Trương Tiểu Phàm một chút, sau đó nhìn về phía Điền Bất Dịch. Nhóm chúng ta ngày mai liền lên đường trở về đi. Làm sao cũng muốn bẩm báo một cái môn phái đi. Chuyện lớn như vậy tình. Ngày mai đi. Điền Bất Dịch cũng là trùng điệp gật gật đầu. Thương Tùng dường như không muốn nói nhiều. Bàn giao về sau, liền đi tới vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai. Nhược Hữu Sở chỉ nói, ngươi là ta Thanh Vân môn hạt giống đệ tử. Nhưng là năm đó, cho dù là năm đó vị kia uy thế vô lượng tuyệt đại nhân vật, cũng tránh không khỏi Thanh Vân môn chế tài. Sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Tiểu Phàm ngươi qua đây. Tô Dương liếc một chút rời đi Thương Tùng, xem nói với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm từ dưới đất đứng dậy, đi hướng Tô Dương, ánh mắt nghi hoặc. Tô Dương thì là đưa tay đặt ở Trương Tiểu Phàm trên bờ vai, sau đó trong tay bộc phát ra một cỗ hấp lực rất nhanh. Một đạo hắc khí chính là bị Tô Dương nắm trong tay. Trương Tiểu Phàm có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là Điền Bất Dịch lại là bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Tô Dương vật trong tay. Kia là một đạo đen đặc sương mù, trong đó có một thân ảnh đang không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là bị hắc khí giam cầm một mực. Thất Vĩ Ngô Công, Điền Bất Dịch thanh âm trầm thấp, ánh mắt lóe ra tinh mang. Tiểu Phàm, tại sao có thể có vật này? Trương Tiểu Phàm nhãn thần có chút ngốc trệ. Thất Vĩ Ngô Công, Thất Vĩ Ngô Công a, cái này Đông Tây hắn quá quen thuộc. Năm đó Phổ Chí cùng một vị người áo đen đấu pháp, mà Phổ Chí lúc ấy nhìn thấy người áo đen kia sử dụng ra thủ đoạn, chính là hô lên Thất Vĩ Ngô Công mấy chữ này. Không, không thể nào là lão Thất, chẳng lẽ là Thương Tùng? Điền Bất Dịch chau mày, bồi dưỡng Thất Vĩ Ngô Công hiển nhiên không phải một sớm một chiều sự tình, mà Trương Tiểu Phàm cũng không có khả năng kia cùng bản sự đi bồi dưỡng. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc ấy Thương Tùng đạo nhân lúc gần đi đợi, quay Trương Tiểu Phàm bả vai một cái, ngươi không có phát giác à? Tô Dương nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hỏi, có, nhưng là rất mịt mờ, cơ hồ có thể để cho ta xem nhẹ. Trương Tiểu Phàm lông mày cũng là nhăn lại đến, hắn nghĩ không ra Thương Tùng đạo nhân vậy mà xuống dưới này hắc thủ. Hắn đã không phải là năm đó mới ra đời một cái tiểu bất điểm, rất nhiều chuyện hắn đã là biết rõ. Năm đó Phổ Chí là Thiên Âm Tự bốn vị thần tăng một trong, nhưng là cho dù là dạng này cũng không thể ngăn cản được Thương Tùng đạo nhân Thất Vĩ Ngô Công chi độc, với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng. Hắn mặc dù ma công tiểu thành, nhưng là dù sao không phải vạn độc bất xâm, hắn không phải hướng về phía ngươi tới. Tô Dương nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cười nói, ngươi còn cười được? Điền Bất Dịch nhìn về phía Tô Dương, khóe miệng giật một cái, nói, ta vì cái gì cười không nổi? Tô Dương lạnh nhạt nói, sau đó cong ngón búng ra, cầm trong tay hắc khí bốc hơi. Tiểu đạo mà thôi. Điền Bất Dịch trầm mặc xuống, hắn cũng không cảm thấy Tô Dương sẽ lừa hắn. Đã Tô Dương nói không phải hướng về phía Trương Tiểu Phàm đến, như vậy Thương Tùng tất nhiên là có mưu đồ. Chẳng lẽ lại hắn Thương Tùng muốn hại ta? Điền Bất Dịch mập mạp trên mặt hiện lên một vòng âm trầm, nhìn về phía Tô Dương nói, đừng nghĩ ngày mai chạy về Thanh Vân Môn, chẳng phải cái gì cũng biết rõ, mà lại Thanh Vân Môn a cũng sẽ náo nhiệt lên rồi. Tô Dương cười nhạt nói. Điền Bất Dịch trầm tư thật lâu, cũng là trùng điệp gật gật đầu. Thương Tùng mục, hắn đoán không được, cũng không muốn đoán, nhưng là Thương Tùng nếu là nghĩ muốn gây bất lợi cho Thanh Vân Môn, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên nhảy ra, đem Thương Tùng đạo nhân đánh rớt thần đàn. Bất quá, Thương Tùng làm như vậy mục là cái gì đây? Điền Bất Dịch lâm vào trầm tư, hắn cũng không cảm thấy có động cơ gì đáng giá Thương Tùng đạo nhân từ bỏ Long Thủ Phong thủ tọa vị chí, tới lui làm gây bất lợi cho Thanh Vân Môn sự tình. Thương Tùng đạo nhân trưởng khống Thanh Vân Môn hình phạt, quyền thế ngập trời, toàn bộ Thanh Vân Môn bên trong đều là thịnh truyền. Tại trưởng môn dần dần muốn thoái ẩn về sau, Thương Tùng đạo nhân sẽ là tiếp theo nhậm Thanh Vân cánh cửa chi chủ, chấp chính đạo chi người cầm đầu. Nhưng là Thất Vĩ Ngô Công là thiên hạ kỳ độc a. Điền Bất Dịch nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, lại nhìn xem Tô Dương, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Lần này hồi trở lại Thanh Vân Môn, hắn ẩn ẩn cảm thấy sẽ phát sinh thứ gì. Kia nhóm chúng ta rời đi trước, sáng mai chúng ta tới tìm ngươi. Tô Dương xem nói với Điền Bất Dịch, không, đêm nay các ngươi ngay tại ta chỗ này đi. Bên ngoài ma đạo nổi lên bốn phía, cũng không an toàn. Điền Bất Dịch lúc này phủ định, nói, Tô Dương không quan trọng buông buông tay. Vậy được rồi, ở chỗ này cũng chưa hẳn không thể. Điền Bất Dịch chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lần này đến đây, chẳng đạt được gì không nói. còn nhường cái khác chính đạo người nắm được cán. Thanh Vân Môn, Trương Tiểu Phàm, Thị Huyết Châu, Thất Vĩ Ngô Công, sự tình trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.